Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 72, tương lai, sẽ chỉ thích ngươi một người hai. Góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nói ra, cái này liền muốn hỏi ngươi phụ thân đại nhân. Làm sao? Khúc đại nhân không có nói ngươi sao? Vương giả ý tứ sẽ đừng đàn nhi. Nàng người này liền cái này một chút tốt. Tuyệt đối sẽ không đối với không thích bản thân nam nhân quấn quýt chặt lấy. Ngươi cảm thấy bản vương sẽ thôi ngươi sao? Mạc Liên Thành cười nhạt. Không có quay đầu. Ta nói qua. Ta không phải bụng của ngươi bên trong run đũa. Đoán không được ngươi ý tứ. Nếu như ngươi thật muốn đừng ta mà nói. Dù sao cái này vợ chồng một trận. Mặc dù tên không thật. Nhưng dù sao nói thuận. Đem vợ đừng. Dù sao cũng nên muốn có chút đền bù tổn thất đi. Khúc đàn nhi nói đến tâm bình khí hòa. Còn gật gật đầu. Rất là hiểu hắn ý tứ. Cảm giác nàng không một chút nào cảm thấy sinh khí. Đã sớm đem đường lui cho nghĩ kỹ một dạng. Mạc Liên Thành ngưng lông mày thú nói. Ồ, cái gì đền bù tổn thất? Tại đi trước đó, ta chỉ cần trong vương phủ một kiện đồ vật. Vương gia ứng sẽ không phải không đáp ứng cái này chút ít tiểu thỉnh cầu. Khúc đàn nhi cười đến lạnh nhạt. Cũng rộng mở đến nói với hắn. Đến mức những cái kia ôn không được dịu dàng ngoan ngoãn thần sắc. Nhu hòa không được yếu đuối ngữ khí. Hiện tại cũng cho toàn diện mà ném đến Thái Bình Dương đi. Đây mới là ngươi chân thực tính tình đi. Mạc Liên Thành cười như không cười nhìn trước mắt đàn. Ngón tay nhẹ nhàng phủ động lên trên đàn dây cung. Là thì tính sao? Tất nhiên tất cả mọi người làm rõ nói. Cái kia mọi người cũng không cần giả bộ khổ cực như vậy. Ta không phải ngươi muốn loại kia ôn nhu. Thuận theo vương phi. Cũng học không được người khác cái kia một bộ tôn phu trọng quy. Ban ngày chờ ngươi dùng bữa. Buổi tối chờ lấy nhìn qua ngươi trở về phòng. Cho nên, phiền phức mời ngươi. Bát vương ra tìm cái khác lương nhân. Mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ồ, đúng sao? Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày. Bất thình lình đứng dậy đến. Hướng bên cạnh trường trên ghế ngồi. Lại hướng lấy đằng sau trên trụ đá khẽ rửa. Một mặt nhàn nhã. Khóe miệng dương lên. Cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ. Khúc đàn nhi đôi mi thanh tú cũng đi theo một gảy nhẹ. Đứng mệt mỏi. Bước chân chủ động rời một cái. Hướng bên cạnh cái ghế liền ngồi xuống. Cái gì hình không được hình tượng. Để Mạc Liên Thành cái này một làm. Toàn diện đều cho tiết kiệm. Vốn cho rằng nàng có thể tiếp tục giả bộ tiếp nữa. Cũng có thể lại nhịn xuống đi. Kết quả, tất cả đều làm không tốt. Quả nhiên, không mang kính tâm qua đây. Thật đúng là mất lớn sách. Mạc Liên Thành nhàn nhạt nói. Hiện tại, ngươi so bản vương tưởng tượng còn có thú cỡ nào? Ngươi đã sớm biết ta là Trang. Khúc đàn nhi hơi híp mắt. Thật sự là hoài nghi. Nàng là dạng gì người? Mạc Liên Thành là từ đầu tới đuôi đều rõ ràng. Xác thực, hắn còn thật không tị hiềm. Lúc nào sự tình, quả nhiên, theo bản vương lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bắt đầu. Mạc Liên Thành trả lời rất tự nhiên. Khúc đàn nhi hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp mặt, không khỏi khóe miệng co quắp rút. Vương gia bản sự cũng không kém. Cái này Trang công phu cũng nhất lưu. Tạ ơn khen ngợi, Mạc Liên Thành cười nhạt. Vương gia đừng quên, ta có thể là khúc phủ người. Chẳng lẽ vương gia liền không sợ ta hướng phụ thân đại nhân đem ngài sự tình nói đi ra sao? Khúc đàn nhi cười nhẹ, cũng không muốn lại bận tâm cái gì. Tất nhiên nói ra, dù sao đều là phải bị đừng. Cũng nên vớt cái vốn trở về. Ngươi sẽ sao? Vậy nhưng khó nói. Khúc đàn nhi nhún nhún vai. Đối với chuyện này. Nàng cũng nói không chính xác. Nói không chừng ngày nào nàng một cái không cao hứng liền đem lời nói cho nói lộ ra miệng. Doãn Hương Nùng, nàng là nhị vương gia đưa tới. Kết quả đây, nàng đến 2 năm, còn sống phải hảo hảo. Bởi vì nàng đối với bản vương sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Mạc Liên Thành bất thình lình chuyển chủ đề. Không có lại tiếp tục lấy nguyên thoại. Lời nói ngừng hồi lâu. Liếc nàng một cái. Lại nói tiếp. Đến mức Vân Yêu Liên. Nàng là bản vương đại vương huynh đưa tới. Một cái thanh lâu hoa khôi. Hết lần này tới lần khác bị người nói thành là tiểu thư khuê các. Mạc Liên Thành nói tiếp. Kết quả đây, người khác muốn đưa, cái kia bản vương cũng có thể chiếu đơn thu hết. Hơn nữa, còn cho nàng tuyệt đối sủng ái. Để cho nàng quyền lợi cùng Doãn Hương Nùng tương đối. Đến mức những cái kia cái khác nữ nhân, lai lịch tựa hồ cũng không có kém đi nơi nào. Khúc Đàn Nhi im lặng. Nguyên lai, hắn không phải cái gì đều không biết, mà là bởi vì quá rõ ràng. Mới có thể lộ ra không chỗ vô vị. Liền là động bên trên các nàng một chút. Đều ngại phiền phức. Gặp nàng không nói. Mạc Liên Thành lại lạnh nhạt thoải mái tựa như mà hỏi thăm. Người nói. Hai cái này bát vương phủ bên trong lớn nhất được sủng ái nữ nhân nếu là đánh nhau. Kết quả sẽ như thế nào? Một sống một chết. Hay là lưỡng bại câu thương? Khúc Đàn Nhi trong lòng một lộp bộp. Tiếp tục trầm mặc, cái này nam nhân, quả nhiên đủ hung ác, chiêu này cũng đủ tuyệt, nàng cảm thấy không bằng. Ngươi là ai người? Đại vương gia, nhị vương gia, Mạc Liên Thành cười hỏi, không có uy hiếp ý vị, đổ giống như là đang hỏi một kiện nhàn sự. Ta chỉ là ta Khúc Đàn Nhi, ồ, dạng này a hát. Bất quá, bản vương cũng có thể nói cho ngươi. Nếu như ngươi cho bản vương vâng giả, ngươi là đại vương gia người có lẽ là nhị vương gia người. Ngươi biết mình kết cục lại là cái gì? Lúc này, Mạc Liên Thành sâu kín như nước con ngươi. Nhu hòa lại nguy hiểm tựa như mà nhìn xem nàng. Ngươi muốn diệt khẩu, Khúc Đàn Nhi toàn thân một trận run rẩy, không khỏi khẳng định như vậy lấy. Mạc Liên Thành thực sẽ gờ yêu tà ết nàng. Mà đi theo Mạc Liên Thành bên người những ngày này, nàng lần thứ nhất thật đang cảm giác được hắn đáng sợ. Không phải nàng một cái yếu đuối nữ tử có khả năng trêu chọc. Ngươi rất thông minh, Mạc Liên Thành cười, cười đến quỷ dị, đối với Khúc Đàn Nhi phỏng đoán, cũng không có đi giải thích, ngược lại là cho một loại suy đoán khẳng định ý vị. Cái kia tất nhiên dạng này. Không cần làm phiền đi gờ yêu ta ết ta. Trực tiếp đừng liền có thể. Hơn nữa, ngươi đừng ta. Ta phụ thân đại nhân cũng không thể lại chứa chấp được ta. Dạng này, ngươi cũng tiết kiệm một chút sự tình. Cớ sao mà không làm đây? Ta vừa mới cũng nói. Ngươi đừng ta. Ta liền chỉ cần một kiện đồ vật. Hơn nữa ta cam đoan sẽ không nói với bất kỳ ai lên bất luận cái gì liên quan tới ngươi sự tình. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi trong phòng ngủ cái giường kia. Muốn cái giường, quá tiện nghi. Hơn nữa chuyển ra ngoài cũng phiền phức. Không bằng bản vương đem kim lệnh cho ngươi há, không phải đơn giản hơn một chút. Không cần, liền cái kia một cái giường là đủ. Bất quá, nếu như ngươi ngại nhiều tiền mà nói. Cũng có thể đem vàng đổi thành ngân phiếu cho ta. Ta đi thời điểm mang theo cũng thuận tiện một chút. Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay. Đối với hắn trong miệng chỗ nói cái gì kim lệnh một chút hứng thú đều không có. Một lòng chỉ nghĩ đến nàng giường lớn. Vàng bạc đều có thể không mang theo. Nhưng là cái giường kia. Nàng nhất định phải mang đi. Liền xem như mang không đi. Cũng phải trên giường đánh dấu bên trên nàng đại danh. Nói cho các đạo nhân mã. Cái kia giường là nàng. Dám cùng với nàng đoạt giường. Nàng liền cùng hắn liều. Khối này kim lệnh giá trị bạc. Chỉ sợ ngươi nghĩ không ra. Bỏ lỡ há không phải đáng tiếc. Mạc Liên Thành không nhanh không chậm từ bên hông đem kim lệnh cho cầm đi ra. Hướng Khúc Đàn Nhi trước mặt đưa đi qua. Khúc Đàn Nhi mặc dù không biết hắn ý tứ, nhưng là người khác đem vàng đưa tới. Nào có không muốn đạo lý. Nặng nề, kim quang lóng lánh, tuy nhiên hình dạng là trách điểm. Nhưng tin chắc là vàng không sai. Cái kia, cái giường kia sự tình, liền sợ cho vàng, đổi ý không cho giường. Cái kia nàng liền có khóc, ngươi muốn là ưa thích mà nói, vậy liền cho ngươi đi. Tạ ơn, phiền phức thư bỏ vợ một chương. Khúc đàn nhi cũng không dài dòng, đem kim lệnh tiện tay hướng bên hông cắm xuống, lại đưa tay ra, ý tứ lại rõ ràng nhất bất quá. Bản vương có nói qua, sẽ đem ngươi thôi sao? Cách chương.